hắn người bị nhốt trong trận không làm được nhưng người bên ngoài lại dễ dàng. Bọn họ đang bận thi pháp, là lúc dễ giết nhất. Ám vệ đâu? Thái Đức quát lớn, ám vệ có mặt, đột nhiên xuất hiện mấy chục cái thân ảnh, bao vây lại nơi này. Thái Đức đề phòng vạn nhất, đã sớm cho bố trí ám vệ nhưng vì hắn trở thành kim đan. Lòng tin bạo dạp, cảm thấy một tay có thể che trời nên không gọi ra ám vệ. Không ngờ lại bị lật thuyền trong mương bởi đám tăng nhân. Bây giờ không thể không dùng lá bài úp này. Xin bệ hạ ra lệnh. Tất cả ám vệ quỳ một chân trên đất. Giết đám chọc này cho ta. Chấm. Vâng. Các bóng đen biến mất tại chỗ. Tấn công bốn vị tăng nhân. Tình thế nghịch chuyển. Bốn vị cao tăng nguy cấp. Cách chương.